Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, thành phố vệ tinh số 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cảm ơn bạn Duy đã tặng nguyệt phiếu 5kg gạo một người ăn. Tiết kiệm điểm có thể chống đỡ hơn 20 ngày. 10kg gạo thù lao. Đủ để làm đói bụng người sống sót điên cuồng. Cho nên làm Lưu Cường Ngưu Hoành xuất hiện ở phố buôn bán. Thấy bọn họ chiêu mộ thông báo. Người tiến hóa cần phải người tụ tập. Người tiến hóa có siêu nhân lực lượng. Nhưng không có thức ăn cũng biết chết đói. Trời đất bao la. Thức ăn lớn nhất. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Ngắn ngủi chốc lát. Tới ghi danh người thì có vượt qua 30 người. Dĩ nhiên. Thời gian cũng có người tiến hóa quấy rối. Nhưng ở Lưu Cường Ngưu Hoành hai đại người tiến hóa cấp 3 chấn nhiếp. Những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ không có lật lên bất kỳ sóng gió. Thì trở thành mấy cổ thi thể lạnh như băng. Đi qua soàn soạt chọn. Lưu Cường Ngưu Hoành chọn 100 tên thâm niên người tiến hóa cấp 2. Như vậy khổng lồ số lượng. Để cho hai người đều có chút khiếp sợ. Lúc này bọn họ mới biết không phải là người tiến hóa quá thiếu. Mà là người tiến hóa quá biết tàng. Nếu như không phải là đói không có biện pháp, những người này tuyệt đối sẽ không ló đầu, còn biết cất giấu trong bóng tối, đục nước béo cò, không riêng gì Lưu Cường hai người, coi như là Trương Dịch Phong. Đột nhiên thấy nhiều như vậy thâm niên người tiến hóa cấp 2 xuất hiện ở trước mặt, cũng sợ hết hồn, âm thầm mở nhìn thấu mắt, trong lòng hơn nữa, khiếp sợ. 100 người bên trong cơ bản lực lượng yếu nhất đều ở đây 1100kg trở lên. Nhất định phải đem cổ lực lượng này hoàn toàn nắm trong tay nơi tay. Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới, đồng thời, hắn lại có chút sợ hãi. Tùy tiện quát một tiếng, cũng có thể chạy ra nhiều như vậy người tiến hóa cấp 2. Như vậy quản ủy hội có toàn bộ căn cứ thành phố, sẽ hết triệu dân chống đỡ. Bọn họ nắm trong tay người tiến hóa số lượng, sẽ là như thế nào khổng lồ? Chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Dịch Phong đều cảm giác da đầu tê dại. Thành phố vệ tinh số 1 kế hoạch, phải khởi động trước thời hạn, bởi vì là Trương Dịch Phong cảm giác được cảm giác cấp bách. Mọi người cầm ta Trương Dịch Phong lương thực, thì phải hết lòng tận trách làm việc cho ta. Những cái kia trộm gian dở thủ đoạn, không nghe chào hỏi. Ta sẽ không chút do dự dọn dẹp sạch hắn. Trương Dịch Phong nhìn 100 tên thâm niên người tiến hóa. Cấp 2, lạnh lùng nói. Ta nói, người ở phía trên BB có lông dùng. Đáp ứng ta lương thực lúc nào cho ta. Một cái người tiến hóa móc lỗ tai. Không đếm xỉa tới chất vấn. Chính là à, trước đem lương thực cho ta. Người tiến hóa đều là bướng bỉnh bất tuần. Trương Dịch Phong cũng không dự định mình một phen liền đem bọn họ nhiếp phục. Ngay sau đó nói, dựa theo lúc trước nói xong, các người bị thuê với ta, chỉ cần hết lòng làm việc, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các người. Thiếu hắn sao nói nhảm, đem lương thực cầm tới cho ta. Bất đồng Trương Dịch Phong nói xong, một cái thâm niên người tiến hóa cấp 2 liền không kịp đợi xông lên trước, chuẩn bị mạnh cướp gạo. Thấy hắn cử động, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hoành đồng loạt cười nhạt, đang không tìm được giết gà dọa khỉ người. Không nghĩ tới tên này lại chủ động đưa tới cửa. Tất cả đều là ý trời. Một đạo ánh sáng bạc chợt hiện, thâm niên người tiến hóa cấp 2 trên cổ. Ngay tức thì hiện lên một đạo huyết tuyến. Cả người đứng bất động tại chỗ. Một lúc sau máu tươi mới từ huyết tuyến trong phun vải ra. Thâm niên người tiến hóa cấp 2. Một chiêu trong nháy mắt giết. Trương Dịch Phong ra vẻ xoa xoa chiến đao hợp kim ở trên vết máu. Ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng. Nói, ngày hôm nay ta sẽ cho các người phát 1kg gạo. Coi như là ứng trước thù lao. Ngày mai buổi sáng 8 giờ. Ở chỗ này tập họp. Không có tới. Bị trễ. Vậy cũng không cần tới. Ta sẽ dùng 100kg gạo treo giải thưởng đầu người các ngươi. Lời nói lạnh như băng. Giống như lẫm liệt gió rét. Cuốn sạch toàn trường. Tất cả thâm niên người tiến hóa cấp 2. Trong lòng run lên. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt. Lần đầu toát ra trịnh trọng cùng sợ hãi. 100kg gạo treo giải thưởng. Chỉ sợ sẽ là người tiến hóa cấp 3 cũng biết không nhịn được ra tay. Đây hoàn toàn chính là đem người vào chỗ chết ép à. Giết gà dọa khỉ hiệu quả rất rõ ràng. Những thứ này bướng bỉnh người tiến hóa. Nhất thời hiền lành rất nhiều. Từng cái khôn khéo tiến lên dẫn mét. Sau đó vẻ mặt tươi cười bước nhanh rời đi. Còn như bọn họ ngày mai có tới hay không? Trương Dịch Phong hoàn toàn không cần hoài nghi. Càng người cường đại, càng sợ chết. Dịch Phong, hay là để cho Ngưu Hoành ở nhà. Ta cùng ngươi đi đi. Sáng sớm, Lưu Cường liền bởi vì là gia thành số người dây dưa không ngớt. Đây là lần đầu tiên tập thể hành động. Trương Dịch Phong thành tựu thủ lãnh. Phải ra sân, chỉ có đang chiến đấu hiển lộ ra thực lực cường đại. Mới có thể chân tránh chấn nhiếp người khác. Như vậy một cái tạo hình tượng cơ hội. Trương Dịch Phong làm sao có thể bỏ qua. Cho nên, hắn là nhất định phải đi. Hơn nữa còn là lĩnh đội. Vì cân nhắc an toàn, Mã Tư Thuần cũng phải dẫn theo. Còn dư lại 3 người. Lưu Cảnh Hoán mới là người tiến hóa cấp 1. Đi không dùng vẫn là phiền toái. Lưu Cường cùng Ngưu Hoành phải lưu một người trông chừng lương thực. Trương Dịch Phong không nghi ngờ chút nào lựa chọn Lưu Cường. Bởi vì là không tín nhiệm. Cho tới nay, Trương Dịch Phong kính hắn, cảm kích hắn, nhưng là Lưu Cường tâm tư, nhưng có chút trôi lơ lửng. Trương Dịch Phong tuyệt sẽ không để cho một cái mình không tín nhiệm người. Ở mình xây dựng trong thế lực tạo uy tín. Ngược lại, Ngưu Hoành liền thành thực trọng tình nhiều lắm. Ai đúng hắn tốt, hắn là có thể vì ai bán mạng. Như vậy một người, Trương Dịch Phong nguyện ý cho hắn cơ hội. Lưu lại Lưu Cường, đây cũng là Trương Dịch Phong đối với hắn sau cùng khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể cố thủ bản tâm, như vậy sau này Trương Dịch Phong còn biết kêu hắn anh Cường. Thậm chí là tuyệt đối tín nhiệm hắn. Lưu Cường cãi vả không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Lên đường, ở Trương Dịch Phong nhàn nhạt ra lệnh trong tiếng. Ngày sau tiếng tăm lừng lẫy, vệ đội số 1 chính thức bước lên chinh đồ. Bọn họ mục tiêu là khu thất thủ, thành lập thành phố vệ tinh số 1, 102 cái người tiến hóa, hơn nữa toàn bộ là cấp 2 trở lên người tiến hóa tạo thành đội ngũ. Đi qua khu dân nghèo, nội thành cửa vào, nam bộ trạm kiểm soát, ngay tức thì đưa tới náo động, kinh khủng như vậy đội hình, sợ rằng người tiến hóa cấp 4 cũng có thể tùy tiện đánh giết. Bọn họ muốn đi đâu? Bọn họ muốn làm gì? Đây là thấy một màn này người sống sót, u người tiến hóa, quản ủy hội cao tầng cùng chung ý tưởng. Ở nam bộ trạm kiểm soát tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Bọn họ đi ra căn cứ thành phố, bước lên đi thông khu thất thủ con đường. Từ giờ khắc này bắt đầu, khu vực này gọi là thành phố vệ tinh số 1, là thuộc về chúng ta địa phương. Đứng ở khu thất thủ bên ngoài, Trương Dịch Phong nâng lên chiến đao hợp kim. Bá đạo hướng thế giới tuyên bố, một tia ánh mặt trời đánh vào hắn trên mặt, tất cả thâm niên người tiến hóa cấp 2, cũng cảm nhận được một cổ nồng nặc phách khí vương giả, không khỏi lòng tinh chập chờn, nhiệt huyết sôi trào, ngay cả là thời gian trôi qua như nước, cho dù người cũ rời đi người mới thay nhau, may mắn gặp qua tràng cảnh này vệ đội số 1 cụ già, cũng biết không nhịn được toát ra ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là bọn họ vương, đồng sanh cộng tử, không rời không bỏ, cho bọn họ ăn thịt, cho bọn họ sống được hy vọng vương giả, thu phục thành phố vệ tinh số 1. Ừ, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, 102 cái người tiến hóa tụ lại lực lượng. Sẽ là như vậy khổng lồ, bọn họ giống như biển khơi thủy triều lên xuống, cuốn cuồn cuộn biển khơi, vượt qua núi cao đỉnh núi, thế không thể đỡ. Chìm ngập thế giới, bởi vì là thành phố vệ tinh số 1 khu vực, đặc biệt đến gần căn cứ thành phố, thường xuyên có người tiến hóa ra vào. Nơi này biến dị thể rất ít, ở Trương Dịch Phong cửa hợp lực vạn cổ hạ, tồn tại biến dị thể đã ít chi lại càng ít, nhưng là Trương Dịch Phong cũng không có thỏa mãn. Hắn cần thu phục thành tựu thành phố vệ tinh số 1 nồng cốt tình thiên điện tử sản nghiệp viên khu. Tình thiên điện tử sản nghiệp viên là Mina đi qua sàng lọc, là Y4 khu tương đối khép kín. hơn nữa nhất đến gần căn cứ thành phố Vân Thành địa phương. Bốn phía đều là tường rào thật cao. Chỉ có đối diện đường cái một mặt là một đạo cửa, cung cấp nhân viên làm việc cùng với xe cộ ra vào. Chỉ cần thu phục Tình Thiên điện tử sản nghiệp viên, bọn họ thành phố vệ tinh số 1 an toàn mới tính có chút bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-noi-tiuu-tasan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.